Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 723, hẹn hò. Được rồi, ta đồng ý, như thế Dango đồng học, trước cùng ta hẹn với nhau đi. Nhìn thấy trên mặt Dango cái kia kiên định biểu tình, Chia đột nhiên cảm giác dường như đùa bỡn nàng một chút cũng rất bộ dáng thú vị. Vì vậy cũng không có giải thích, mà là hướng thẳng đến Dango đưa ra tay của mình. Đầu óc của Dango mặc dù không thế nào tốt xứ, nhưng lại cũng không là một cái triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc. Nhìn Chia một chút tay, trong nháy mắt liền hiểu ý của Chia. Do dự một hồi sau, cuối cùng vẫn là cắn răng đem tay của mình đặt ở trên tay của Chia. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết, sau đó không muốn lại dây dưa Yukinan rồi. Phải phải, như thế Dango đồng học buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì? Đối với hẹn hò, Chia vẫn tương đối có kinh nghiệm, mang theo Dango một khối ăn một bữa cơm. Đi thương trường đi dạo một lát sau, Dango liền hoàn toàn quên mất tại sao mình muốn cùng Chia một khối đi dạo phố, đem Chia trực tiếp coi thành bạn trai, để cho Chia giúp chọn lựa quần áo. À, thật là đáng tiếc, bộ quần áo kia ta hạ xuống thật là lớn quyết tâm mới quyết định muốn mua. Kết quả lại có thể không có ta có thể mặc được với Hào. Sớm biết mùa hè sẽ không ăn nhiều đồ như vậy rồi. Không, ta cảm thấy ngươi mặc không được quần áo và ăn bao nhiêu không có bao nhiêu quan hệ. Chẳng qua là vóc người vấn đề mà thôi. Chú ý tới tầm mắt của Chia sau, Dango lập tức giơ tay lên bảo vệ thân thể của mình. Chẳng qua là cánh tay nhỏ của nàng so với vóc người mà nói thật có chút không quá đủ nhìn. Không chỉ không có thể tạo được cái gì hiệu quả phòng ngự, ngược lại càng thêm dụ người phạm tội lên. Ngu ngốc, ngươi đang nhìn cái gì đây tương đương? Xin lỗi, mới vừa có chút thất thần. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang định giáo huấn Chiba? Chia, một trận, Dango đột nhiên vang lên. Giữa mình và Chia cũng không phải là quan hệ tình nhân, thậm chí liền bằng hữu cũng không bằng. Lần này đi ra hẹn hò đều chỉ là vì để cho bạn tốt của mình Yukinoshita Yukino thoát ly khổ hài cho, nên mới hy sinh chính mình mà thôi. Nghĩ đến Chia ngoài mặt mặc dù phi thường đẹp trai, phi thường ôn nhu, nhưng trong tối nhưng là một cái dùng bị người nhược điểm tiến hành uy hiếp người cạn bà. Bên mép của Dango không khỏi chặn lên. Tiếp theo đi khách sạn sao? Không, tiếp theo ta đưa ngươi về nhà. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Dango sau, Chia cũng hiểu được nàng vang lên lần này hẹn hò nguyên nhân. Cười lắc đầu một cái sau, Chia liền đem chân tướng nói ra. Thật ra thì ta cùng Yukino là quan hệ tình nhân, mới vừa nói dùng Yukino nhược điểm tới uy hiếp chuyện của nàng chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Dù sao Yukino loại người như vậy làm sao có thể sẽ có nhược điểm gì đây? Hơn nữa cho dù có nhược điểm cũng sẽ không bị ta bắt được. Ngươi chuẩn bị đổi ý sao? Chia mặc dù đem chân tướng nói ra, nhưng Dango đồng học lại hoàn toàn không có tin tưởng. Ngược lại thì lộ ra biểu tình mặt đầy tức giận. Ta, đi khách sạn đi. Không nói lời nào. Lúc Dango trực tiếp kéo Chia đi ra tiệm cà phê siêu gần nhất khách sạn tình nhân đi tới. Dango đồng học, hãy nghe ta nói, giữa ta cùng Yukino thật sự là quan hệ tình nhân. Im miệng, Yukinan làm sao có thể sẽ thích loại người cặn bã như ngươi đây. Thật ra thì trừ hoa tâm một điểm này ở ngoài ta vẫn là rất ưu tú. Đã từng lăn lộn qua bang phái, có trầm thống quá khứ, hiện tại đang cố gắng phấn đấu, đã có mấy nhà công ty của mình. Giống ta nữ hài tử như thế nếu như ở trong novel tuyệt đối là nhân vật nam chính đãi ngộ. Ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh sao? Đến khách sạn tình nhân, mở một gian thả sau, Dango liền trực tiếp nhắm mắt nằm ở trên giường. Đến đây đi. Đối với ta đã làm xong chuyện như vậy sau thì không cho tại quấn Yukinan rồi. còn có Yumiko bên kia cũng vậy. Nhất định là bởi vì nguyên nhân của ngươi mới để cho Yumiko cả ngày không ngủ ngon giấc phải đem. Dango đồng học, mặc dù một mực đối với chỉ số thông minh của ngươi không thể nào tin được. Nhưng là có chuyện ngày hôm nay sau ta phát hiện, sự thông minh của ngươi quả thực chưa ra hình dáng gì. Nhìn cái này nằm ở trên giường quần áo tùy, vua ngắt lấy bộ dáng Dango. Chia lúc này không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Mặc dù rất muốn trực tiếp nhào qua, nhưng cũng may hắn còn lưu lại sau cùng một tia lý trí. Ta cho Yukino gọi điện thoại, để cho nàng giải thích cho ngươi đi. Chờ một chút, coi như ngươi gọi điện thoại cho Yukinan, Yukinan cũng sẽ bởi vì trên tay của ngươi nắm nhược điểm của nàng mà sẽ không đem chân tướng sự tình nói ra đi. Tại dưới tình huống Chia không phản ứng kịp, Dango trực tiếp tiến lên một bước, đem hắn nhào ngã trên đất. Chờ một chút, Yui, a, vận, Chia nhẫn nại lý vốn là chưa ra hình dáng gì. Lại cộng thêm Dango chủ động tập kích, Chia trong nháy mắt liền đã mất đi lý trí. Một cái xoay mình liền đem Dango áp đảo dưới người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.